Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2499, Hệ Thống Nhiệm Vụ 5. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đem chính mình co lại thành một đoàn. Lúc này căn bản là không tới phiên nàng nói chuyện. Yên Di Nương nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay, đoán chừng là biết cùng hắn có hạt xương tình duyên nam nhân đều không thể rời đi nàng. Kỳ thật khiến cái này nam nhân đột tử ở hắn trên người không có quan hệ gì. Không quản được chính mình hạ nửa thân, coi như Mã Thượng Phong. Sao, chết, cũng là đáng đời. Ninh Thư không biết người ủy thác đối thế tử là tình cảm gì. Có điểm không cầm nổi, người ủy thác cùng thế tử trượng phu đó chính là cha mẹ chi mệnh môi. Trước chi ngôn, muốn nói sâu bao nhiêu cảm tình cơ sở. Không có a, người ủy thác tự nhiên đem chính mình trượng phu coi là ngày. Yêu hay không, yêu đều phải hầu hạ tốt. Cho nên Ninh Thư đối đời này từ trước tạm thời quan sát. Bí mật quan sát quan sát, mặc dù thân phận cao quý, nhưng là cụ thể là cái gì người. Người ủy thác trong lòng cũng không có bao nhiêu phổ. Chỉ nghe bà mối nói cái gì Phan An dáng vẻ thần thái phi dương, thế nhưng là thành thân, không có bao nhiêu cùng phòng ngày. Bình thường chung đụng được cũng ít. Thế tử tựa hồ vẫn là một cái thích xã giao, không có việc gì liền ra ngoài cùng cái khác hầu phủ thế tử a đại thần nhi tử xen lẫn trong cùng nhau. Hai người thời gian chung đụng còn không có tiểu thiếp Yên Di Nương nhiều. Muốn theo Ninh Thư nói, người ủy thác có một ngày có thể trực tiếp cường thế tử sinh một hài tử, sau đó ổn thỏa đài cao qua chính mình phú quý sinh hoạt. Không có hài tử bằng thân nữ tử tại cổ đại kia là không có mảy may địa vị có thể nói. Lúc này thân phận cái gì hoàn toàn không dùng được. Thế nhưng là người ủy thác làm không được a. Ninh Thư ngược lại là có thể làm được, nhưng là không muốn cùng như vậy một người nam nhân có quan hệ. Quản hắn Phan An dáng vẻ tài mạo song toàn, chung quy là một cái không quản được hai lạng thịt nam nhân. Nhưng mà này còn là người ủy thác trượng phu. Quay đầu người ủy thác đừng cho nàng một cái xoa bình. Hầu gia phu nhân mắt trợn trắng lên, tức đến ngất đi. Ninh Thư vội vàng đỡ lấy nàng, một bên bóp nàng người bên trong, một bên hô bà bà. Hầu gia phu nhân bị nhấc trở về sân, luống cuống thủ hạ, lại là mời đại phu, lại là sắc thuốc. Đại phu nói hầu gia phu nhân đây là lửa giận công tâm, một chút tức đến ngất đi. Liền tóc trắng bạch lão phu nhân đều kinh động, xử lấy gậy tới hỏi làm sao vậy. Hầu gia phu nhân tỉnh lại liền đối lão phu nhân khóc đến không kềm chế được. Lão phu nhân làm trong phòng người hầu đều ra ngoài, mẹ chồng nàng dâu hai cái không biết ở bên trong nói cái gì. Lão phu nhân từ bên trong đi ra lúc xác mặt đen đến cùng đáy nồi đồng dạng. Ninh Thư trong lòng cười hắc hắc một tiếng, lần này không cần cả ngày nhìn chằm chằm bụng của nàng. Vì gia tộc vinh quang, chuyện này khẳng định phải áp xuống tới. Lão tử cùng nhi tử đoạt nữ nhân, mất mặt a. Không phải nàng không nguyện ý sinh con, mà là không có xảy ra nha. Chuyện này chắc chắn sẽ không trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Ninh Thư không có chút nào lo lắng, coi như nam nhân không nợ Yên Di Nương, nhưng là dựa theo lão thái thái tâm ngoan thủ cay, sẽ làm cho Yên Di Nương không ra được cái hầu phủ này. Linh Chi mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi theo Ninh Thư về tới sân, có chút khó có thể tin đối Ninh Thư nói: tiểu thư, Ninh Thư, làm sao vậy? Yên Di Nương nàng cùng người tư thông. Tư thông, Linh Chi nói. Ninh Thư uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống. Người con mắt nào nhìn thấy những chuyện này, giả bộ như không nhìn thấy là được rồi. Khắc khắp nơi nói, nói liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Linh Chi lập tức che miệng, không dám lại nói cái gì. Mấy ngày nay hầu phủ bầu không khí trở nên đặc biệt kỳ quái. Yên Di Nương bị lão thái thái lưu tại chính mình viện tử, mỗi ngày không phải chép Phật kinh, chính là cả ngày niệm kinh. nhưng là đồ tốt đều là một hộp ban thưởng. Thoạt nhìn là lão thái thái, nhìn chúng Yên Di nương, cho nên mới như vậy ban thưởng, coi trọng nàng như thế, cho nên lão thái thái thu thập người càng cao hơn cán. Coi như hầu gia cùng thế tử đi, đều không có cách nào nói cái gì đó. Ta chính là làm nha đầu này, giữ ở bên người, dạy bảo một phen, không có đánh không có mắng. Các ngươi gấp như vậy làm gì? Lão thái thái nhìn thấy hai cha con này sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ. Trong lòng đối cái kia Yên Di nương càng thêm chán ghét cùng kiêng kỵ. Hai người các ngươi đều đi bồi một bồi chính mình vợ. Hảo hảo bồi một bồi. Lão thái thái xử lấy gậy nói. Hai cha con ra lão thái thái sân. Bầu không khí trở nên phi thường quái dị. Chính mình cha cho chính mình đội nón xanh. Hầu gia đối mặt với chính mình nhi. Tử cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Thế tử hừ một tiếng. Trong lòng cao lớn phụ thân hình tượng đã sụp đổ. Ninh Thư ngay tại soát mèo. Cái này da lông tiết trắng con mèo là người ủy. Thác nuôi. Có xanh thẳm con mắt. Là một cái xinh đẹp mèo. Linh Chi hứng thú bừng bừng đến đây. Được rồi một cái lễ. Cao hứng bừng bừng. Nói. Tiểu thư. Thế tử hướng bên này đến rồi. Ngài nhanh dọn dẹp một chút. Ninh Thư buông ra con mèo. Vỗ vỗ trên người lông mèo. Nghênh đón nổi giận đùng. Đùng thế tử. Thế tử đi tới. Đối hành lễ Ninh Thư mặc kệ không hỏi. Ngồi xuống uống một ly. Nước. Tức không nhịn nổi. Đem chăn đập. Mảnh vỡ chia năm xẻ bảy. Dọa đến Linh. Chỉ kém chút hét lên ra tới. Bất quá che miệng không có dao ra. Ninh Thư sắc mặt chấn định. Hỏi. Thế tử. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì trong lòng ngươi không có điểm số sao? Thế tử nhìn Ninh. Thư. Lao. Đối ta phát cái gì hòa? Ninh Thư rót một ly nước. Chỉ lo tự uống vào. Thiếp thân không hiểu thế tử ý tứ. Thiếp thân cái gì cũng không biết. Có bản lĩnh cùng ngươi lão tử khóc lóc om sòm đi. Thế tử trong lòng uất khí khó tiêu. Căm hận hầu gia. Còn trách hắn khí bệnh mẹ. Ruột của mình. Già mà không kính. Thế tử nghĩ nghĩ đối Ninh Thư nói. Ngươi ngày mai đi cùng tổ mẫu nói. Làm. Nàng Yên Di nương để lại tới. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Thiếp thân ngày mai đi. Cùng lão phu nhân nói một chút. Bất quá Yên Di nương có thể hay không trở về. Thiếp thân liền không bảo đảm. Vậy cứ như vậy đi. Sắc trời không còn sớm. Nghỉ ngơi đi. Thế tử nói. Ninh Thư lập tức lên tiếng nở nụ cười. Tốt lắm. Thế tử nhìn thấy Ninh Thư cười đến cùng sói bà ngoại đồng dạng. Nhấp khẩu son. Miệng cười đến cùng huyết bồn đại khẩu đồng dạng. Hết sức dọa người. Thế tử chưa nói tới thích cái này chính thế. Nhưng là hiện tại cười thành như. Vậy. Một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Nhìn liền ngã khẩu vị. Ta. Ngủ thư phòng. Sau đó phất tay áo đi. Linh Chi. Trước đó không phải nói muốn nghỉ ngơi. Làm sao phất tay áo liền đi. Linh Chi trên mặt biểu tình mừng rỡ lập tức đọng lại. Phàn nàn khuôn mặt. Tiếp tục như vậy. Tiểu thư lúc nào mới có thể mang thai tiểu thế tử nha. Ninh Thư không có chút nào sốt ruột. Sốt ruột sẽ chỉ là hầu phủ những trưởng bối này. Ninh Thư cho cỗ thân thể này bắt mạch. Thân thể ngoại trừ có chút suy yếu, không có cái khác mau bệnh. Nhiều điều trị một chút, hoặc là nhiều rèn luyện, khẳng định rất dễ dàng mang thai. Đợi đến Yên Di nương sự tình giải quyết, nàng liền có thể rời đi thế giới. Đến lúc đó trưởng bối ép buộc thế tử cùng nàng cùng phòng cũng có thể sinh một hài tử ra tới. Có hài tử liền có thể gối cao không lo hưởng thụ phú quý sinh. Hoạt, làm gì quan tâm yêu hay không yêu cái gì. Làm sao dễ chịu làm sao tới. Đã, không cải biến được, liền để cho chính mình trôi qua thoải mái một chút. Đến nỗi cái kia thế tử cái gì. Kệ mẹ nó chứ, tùy tiện hắn làm. Hết chương.